Chương 148, hai cái quân thượng ảo giác, 3. Bất quá rất nhanh, hắn liền hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, bổn quân tự nhiên là đang chiếu cố mẫu thân ngươi. Đáng tiếc, hắn nghĩa chính ngôn từ giải thích, đổi lấy là tiểu bảo ngươi lừa gạt tiểu hài khinh thường ánh mắt. Đế Minh quyết chán nản. Hận không thể cởi xuống vật nhỏ này quần, hung hăng đánh một trận cái mông. Một lớn một nhỏ hai người ngay tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không lùi một bước thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hàn Dạ bưng một cái nóng hổi ngói đen bình. Một bên thấp giọng, hương phấn nói, quân thượng, thuộc hạ hỏi tham gia đến, cái này diễn vũ đại lục nhân bổ thân thể, cái này ô canh gà là lời còn chưa nói hết, bên giường hai người cùng nhau quay đầu, hung hăng trừng tới. Trong miệng một lời gầm nhẹ, ra ngoài đồ đần, ngươi quấy rầy mẫu thân của ta đi ngủ ngu xuẩn, ngươi quấy rầy phu nhân ta nghỉ ngơi. Hàn Dạ bị dọa đến run một cái, trong tay canh gà kém chút lật ngược trên mặt đất. Lao thiên, hắn vì cái gì có loại ảo giác giống như đối mặt chính là hai cái quân thượng. Dạng này đập vào mặt uy áp cùng bệ nghệ khí thế, quả thực muốn đem hắn sợ tè ra quần thật sao. Còn không đợi Hàn Dạ phản ứng, một cỗ cường lực kình phong đập vào mặt. Dưới chân hắn lảo đảo lui về sau mấy bước. Sau đó phanh một tiếng, cửa gian phòng dán cái mũi của hắn đóng lại. Hàn Dạ tâm kinh đảm chiến sờ lên mình coi như hoàn hảo cái mũi, trong mắt tràn đầy đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hai cái quân thượng cái gì, thật sự là thật là đáng sợ. Chờ một chút, vừa mới cái kia không phải quân tiểu công tử sao, hắn làm sao lại ở bên trong lù cờ na ho đi vào đang nghĩ ngợi, liền gặp cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Đế Minh quyết khiêng tiểu bảo, xài bước đi tới. Bị ép treo ở trên bả vai hắn tiểu bảo, mặt đỏ bừng lên, tức giận nói, ngươi thả ta xuống. Đế Minh quyết lại không để ý tới hắn, thẳng hướng hậu viện phương hướng mà đi. Hàn Dạ đần độn mà nhìn xem một màn này, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Quân quân thượng thế mà ôm cái tiểu hải tử. Mặc dù kia không tính ôm hẳn là gánh thế nhưng là, đó là bọn họ nhà từ trước đến nay người sống chớ gần quân thượng. A đừng nói tiểu hải tử cùng mỹ nữ, liền xem như bọn hắn những này thân cận, cu nở dê từ trước đến nay không thể tùy ý tới gần quân thượng nửa mét bên trong. Thế nhưng là, bây giờ quân thượng luyến mộ cùng truy cầu mộ nhan tiểu thư coi như xong. Thậm chí ngay cả quân tiểu công tử đều nguyện ý như thế thân cận. Một màn này nếu là bị tu tiên đại lục những người kia nhìn thấy, không phải đem bọn hắn trong mắt đều trừng ra ngoài không thể các loại, quân thượng khiêng tiểu công tử là muốn đi làm cái gì, chẳng lẽ bởi vì ăn giấm, cho nên muốn đem mộ nhan tiểu thư chồng trước hài tử, vụng trộm cho làm. A nghĩ đến đây, Hàn Dạ sắc mặt đều trắng. Mộ nhan tiểu thư đây chính là đem tiểu công tử làm trong mắt đồng dạng che chở a. Nếu là lỡ tay để tiểu công tử có tổn thất gì, kia quân thượng coi như thật yêu cầu vợ không cửa không được, hắn nhất định phải theo tới, lúc cần thiết nhắc nhở quân thượng, nhưng ngàn vạn không thể đem tiểu công tử làm cho bị thương. Ba tại phát hiện mình không phản kháng được Đế Minh quyết về sau, tiểu bảo không có như phổ thông tiểu hài đồng dạng hoa hoa kêu to, loạn khóc loạn na ho, mà là nắm chặt nắm tay nhỏ, cấp tốc vận chuyển thể nội huyền khí. Đế Minh quyết rất mau dẫn lấy tiểu bảo đi tới hậu viện. Đang muốn đem nhân buông xuống, tiểu bảo liền đột nhiên làm khó dễ. Bàn tay tại trên vai hắn vỗ, tiểu thân bản bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung. Cùng một thời gian, lòng bàn tay tụ tập huyền khí, hóa thành lưỡi dao, hướng phía Đế Minh quyết hung hăng vung ra. Đế Minh quyết lại ngay cả thần sắc cũng không có thay đổi biến đổi, tiện tay vung lên. Lăng không một đạo khí kình vung ra, tiểu bảo kia mang theo thôn thiên chi uy kiếm khí, lập tức trừ khử ở vô hình. Thấu chương xong.